ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 16 của bộ truyện ngôn tình hiện đại có tên Xin Hãy Ôm Em của tác giả Bắc Chi. Các bạn hãy chú ý theo dõi nhé. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Lâm Uyển Bạch nhíu mày khi đi lên, cô đặc biệt nhìn một lần, đèn nhà anh vẫn sáng, chứng tỏ anh không đi đâu cũng chưa ngủ. Những tưởng anh không nghe thấy, cô bắt đầu gõ tiếp, cộc cộc. Cô kiên trì rất lâu mà vẫn không có người ra mở. Cô rút di động ra định gọi điện hỏi han anh, nhưng nghĩ lại đành thôi. Cuối cùng cô gõ thêm 2 tiếng, xác định không có âm thanh gì. Đang định quay về thì cánh cửa bất ngờ được mở ra từ phía trong. Ánh sáng bên trong cũng hắt cả ra ngoài. Cô nhìn thẳng, bắt gặp khuôn cằm sắc bén của Hoắc Trường Uyên và ít hầu nhô cao. À, Lâm Uyển Bạch lên tiếng. Đang ngẫm nghĩ xem nên nói gì thì Hoắc Trường Uyên đã quay người đi vào trong. Cửa vẫn mở, anh không có ý đuổi cô đi, nhưng cũng chẳng đoái hoài tới cô. Lâm Uyển Bạch ngượng ngập, sờ sờ chiếc túi hơi lồi lên, cuối cùng vẫn thay giày đi vào. Hoắc Trường Uyên đi thẳng vào trong, ngồi xuống sofa. Bộ vest sau trận đánh đấm đã nhăn nhúm, hai chân anh vắt chéo nhau, dép lê chỉ còn nửa chiếc còn đung đưa trên chân, trực rơi xuống. Nuốt nước bọt, Lâm Uyển Bạch tiếp tục đi vào. Giữa chừng, mũi chân của cô đá phải thứ gì đó. Cô cúi đầu, nhìn thấy một chiếc gối tựa sofa. Cô nhìn lên trên, lại có một chiếc nữa. Hơn nữa, dưới bàn trà hình như còn rải rác đống giấy báo hỗn loạn. Chắc những thứ này không tự chạy xuống đây đâu nhỉ. Lâm Uyển Bạch nhím thở nhìn về anh, dè dặt quan sát sắc mặt anh. Khuôn mặt vẫn xa sầm, giống như mặt biển phẳng lặng vừa có cơn bão quét qua, nhưng nó vẫn chưa bình yên trở lại. Hơn nữa, cùng với biểu cảm nơi khóe mắt có một mùi thuốc súng nồng nặc và cảm giác oán trách sau một màn đánh nhau chưa phân thắng bại. Tiếp tục tiến gần thêm mấy bước, Lâm Uyển Bạch mới bàng hoàng phát hiện ra mặt anh bị thương. Ban nãy lúc ngoài cửa anh đứng ngược sáng, cô không hề nhìn rõ. Bây giờ mới thấy xương gò má phải của anh sưng lên rất to, khiến khuôn mặt góc cạnh rõ ràng như biến hình, trông khá là đáng sợ. Người này lẽ nào sau khi trở về vẫn chưa xử lý vết thương? Đắp khăn một chút cũng được mà. Lâm Uyển Bạch không nhịn được chỉ tay, Hoắc Trường Uyên, mặt anh bị thương nặng đấy. Hoắc Trường Uyên lạnh lùng liếc nhìn cô, không đoái hoài, tự động với tay cầm cốc nước trên bàn. Có thể vì quá dùng sức chạm phải mấy khớp ngón tay sưng phù, sắc mặt anh khựng lại. Lâm Uyển Bạch cũng chú ý thấy, cô bất giác cắn môi. Bàn tay anh và má phải nặng như nhau, ngón cái và ngón giữa đều bị rách ra rồi. Cô nhớ rất rõ, cuối cùng cô lao tới suýt nữa ăn cú đấm dương cao của anh. Còn anh tuy kịp thời rút tay về, nhưng không phanh được lực, đã sượt qua bức tường bên cạnh. Càng nghĩ vậy, lòng cô càng bất an. Nói thế nào thì việc anh đánh nhau với Yến Phong cũng liên quan tới cô. Lâm Uyển Bạch đi thẳng tới, ngồi xuống bên cạnh anh, rút thuốc mua về trong túi xách ra. Đây là thuốc em mua cho anh ở phòng khám, vết thương trên mặt và tay anh đều phải xử lý, nếu không sang ngày mai sẽ càng nặng hơn. Hoắc Trường Uyên nhìn thấy cô bày ra đống chai lọ, anh hừ lại một tiếng rất to, ánh mắt và ngữ khí đều không giấu được sự ai oán. Em còn quan tâm cơ đấy. Lâm Uyển Bạch bất mãn. Cô mở nắp chai ra, mùi thuốc nồng nặc lan tỏa khắp phòng. Lâm Uyển Bạch ngước mắt nhìn anh hỏi dò, em giúp anh bôi nhé. Hoắc Trường Uyên không đáp nhưng cũng không từ chối. Thấy vậy, Lâm Uyển Bạch dùng bông tăm lần lượt nhúng vào thuốc khử trùng rồi thuốc nước, xử lý vết thương cho anh. Cảnh tượng này có phần quen thuộc, hình như trước kia anh cũng từng cầm chặt bông tăm như thế này bôi từng chút lên gò má xương cao của cô. Cảm giác đau đớn truyền tới, nhưng cô chỉ cảm thấy ấm áp, nhất là khi anh bảo vệ cô vào lòng khi đứng trước mặt bố. Một cơn run rẩy dâng lên từ tận đáy lòng. Lâm Uyển Bạch lên tiếng, Hoắc Trường Uyên, anh bao nhiêu tuổi rồi còn đánh nhau với người ta, thật ấu trĩ. Ba chữ này cô chỉ dám âm thầm mắng trong lòng. Thật ra ban đầu Yến Phong vẫn giữ phong độ, tuy rằng anh là người đánh trả, nhưng nói anh là người đánh trước cũng chẳng sai. Hoắc Trường Uyên hừ một tiếng, ngứa mắt anh ta từ lâu rồi. Câu trả lời này, hai người họ đúng là giống nhau. Cô không chú tâm trong một phút, bất cẩn chạm vào miệng vết thương, chỉ nghe thấy một tiếng suýt vang lên. Nhẹ tay chút coi. Xin lỗi. Lâm Uyển Bạch vội vàng ngồi thẳng lưng, có điều nhìn gò má phải của anh sưng cao ở khoảng cách gần, hoàn toàn không còn vẻ điển trai thường ngày, ngược lại càng giống một cái đầu heo. Như vậy, khóe môi cô không kìm được giật giật. Em còn cười được à? Anh như vậy là vì ai? Hoắc Trường Uyên vốn đang xa sầm mặt, lúc này càng đen xì, lớn tiếng quát nạt. Lâm Uyển Bạch cắn môi, im lặng mấy giây, cô buộc phải lẩm bẩm. Ai bảo anh thích giở trò lưu manh cơ? Còn dám nói? Hoắc Trường Uyên nghiến răng. Kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt, Lâm Uyển Bạch không dám lên tiếng. Vết thương được xử lý xong xuôi trong lặng lẽ, cô thở phào nhẹ nhõm, không quên dặn dò anh. Được rồi, buổi tối khi đi tắm, anh chú ý đừng để dính nước vào nhé. Cô vứt cây bông tam đi, vừa ngẩng đầu chợt sững người, anh đang nhìn cô chăm chú. Trái tim Lâm Uyển Bạch như đập chậm nửa nhịp, cô muốn mượn động tác quay đầu để né tránh, nhưng cằm bỗng bị tay trái của anh nâng lên. Hoắc Trường Uyên dùng bàn tay đang bị thương của anh, trên khớp xương vẫn còn quấn lớp bông vải cô vừa băng lại. Cô khẽ mím môi không dám cử động bừa bãi. Anh làm gì vậy? Hoắc Trường Uyên giữ chặt rồi nâng lên nhẹ nhàng để cô có thể nhìn rõ vết thương trên má phải của mình. Lâm Uyển Bạch, em nhìn rõ cho anh và nhớ kỹ. Thế là ý gì? Lâm Uyển Bạch nuốt nước bọt. Vết thương này là vì em. Ánh mắt Hoắc Trường Uyên chuyển tới, yết hầu trượt lên trượt xuống, giọng nói thâm trầm cất lên. Từ nhỏ tới lớn, đây là lần đầu tiên anh dùng nắm đấm vì một người con gái. Trái tim Lâm Uyển Bạch càng lỡ nhịp tệ hại hơn. Trong mơ hồ, môi cô cứ thế bị anh hôn lên. Đầu lưỡi linh hoạt dễ dàng cậy mở được răng cô, rồi bám đuổi gắt gao. Dù là trước kia hay bây giờ, nụ hôn của Hoắc Trường Uyên luôn khiến cô tê dại hết xương cốt, quên hết cả bản thân. Vì đang ngồi trên sofa, tư thế rất dễ đổ xuống. Lâm Uyển Bạch cố gắng chống cự nhưng đã bị anh đè lên người, tựa chán mình vào chán cô, tay theo đường nách hướng xuống. Cô cắn môi, giữ chặt bàn tay chỉ trong chớp mắt sẽ chuẩn bị làm những động tác xấu xa của anh. Hoắc Trường Uyên cúi đầu, cắn thẳng lên mu bàn tay cô. Quan hệ còn chưa được làm, không để anh giở trò chút hay sao? Lâm Uyển Bạch ngây ngốc. Ngay sau đó, mu bàn tay cô lại bị anh cắn thêm phát nữa. Lần này anh đã dùng sức, cô đau đớn buộc phải buông ra. Hoắc Trường Uyên giống như lúc đứng trước cửa, vùi mặt vào hõm cổ cô, hơi thở phả lên trên. Anh cũng lần lượt cắn lên hai cái, giống như với mu bàn tay của cô. Có điều rõ ràng sức đã khác trước, khi rời đi, nơi ấy ướt rượt. Chiếc dép lê trên chân rơi xuống, Lâm Uyển Bạch cảm giác ngón chân của mình đã co quắp lại. Cô đang suy nghĩ sẽ dùng hai tay đồng thời đẩy anh ra, thì Hoắc Trường Uyên bất ngờ đứng bật dậy, nhìn cô từ trên xuống. Còn không đi, định ở đây qua đêm à? Lâm Uyển Bạch ngốc hẳn, nằm đó có phần mơ hồ. Hoắc Trường Uyên đung đưa bàn tay bị thương, rồi lại cử động cái cổ, sau đó sờ lên gò má phải sưng vù. Khi lên tiếng, ngữ khí đã có phần uể oải. Nhìn anh nữa cũng vô ích, tối nay anh tiêu tốn quá nhiều sức lực, không còn tâm trạng và sức khỏe để lên giường cùng em. Lâm Uyển Bạch đỏ dần mặt, cô ngồi dậy vừa ngượng vừa xấu hổ, chẳng buồn quan tâm sửa lại cổ áo hơi hở ra, cứ thế cầm lấy túi sách cắm đầu chạy ra cửa. Cô lao thẳng một mạch về nhà, nhiệt độ trên khuôn mặt vẫn chưa hề giảm. Tắm xong đi ra, cô mới miễn cưỡng bình thường trở lại. Nhớ lại những lời bác sĩ dặn ở phòng khám, cô cầm di động lên, nhắn tin cho Hoắc Trường Uyên. Nhớ sáng tối uống thuốc. Rất lâu sau, Hoắc Trường Uyên mới trả lời một chữ ừ. Lâm Uyển Bạch đọc được câu trả lời của anh, mới giơ tay tắt đèn đi ngủ. Có điều khi nhắm mắt lại, trong căn phòng yên ắng, bên tai cô dường như lại vô tình vang lên giọng nói trầm của người đàn ông. Lâm Uyển Bạch, ngoài bố mẹ, em là người đầu tiên dám gọi anh cả tên họ như vậy đấy. Từ nhỏ tới lớn, đây là lần đầu tiên anh dùng nắm đấm vì một người con gái. Lâm Uyển Bạch lật người, giọng nói ấy còn có cả trong mơ. Chập tối tan làm, Lâm Uyển Bạch leo lên tầng trên cùng rút chìa khóa ra. Cánh cửa chống trộm nhà đối diện đột ngột bật mở. Hoắc Trường Uyên xách một túi rác đi ra ngoài, đặt ở vị trí cố định, sau đó chậm rãi nhìn cô, hờ hững chào. Về rồi à? Ừ, Lâm Uyển Bạch gật đầu. Có điều một giây sau, cô lại không nhịn được nhíu mày lên tiếng. Sao mặt anh... Hoắc Trường Uyên, anh không bôi thuốc đúng không? Cũng khó trách cô hỏi như vậy. Từ lúc vừa xuất hiện tới giờ, Hoắc Trường Uyên chỉ quay nửa mặt về phía cô. Rõ ràng mức độ sưng trên gò má anh còn nặng hơn tối qua. Nhất định anh đã bất cẩn không bôi thuốc. Nếu không chẳng thể như vậy. Em không bôi, anh mặc kệ nó. Hoắc Trường Uyên lên tiếng chứng thực cho suy nghĩ của cô. Lâm Uyển Bạch im lặng, cảm giác anh đang cố tình. Cuối cùng khi cánh cửa chống trộm đóng lại, có thêm một cái bóng đi theo phía sau. Bôi thuốc xong xuôi, Hoắc Trường Uyên không để cô đi, hơn nữa đẩy cô vào bếp. Trên bệ bếp để cả đống đồ, từ chối không được, cô đành bật bếp lên, bận rộn chán chê, ăn uống cũng xong, cô vẫn dọn dẹp sạch sẽ bát đũa theo thói quen. Sau khi cô đặt cái bát cuối cùng xuống, phía sau có tiếng bước chân, ngay sau đó Hoắc Trường Uyên áp sát cô. Lâm Uyển Bạch đã sớm có phòng bị, thế nên né tránh cũng rất khéo léo. Hoắc Trường Uyên cũng không giận mà nhướng mày hỏi cô, muốn không? Muốn không? Hoắc Trường Uyên, cô không nhịn được quát lên. Hoắc Trường Uyên nở một nụ cười mờ ám, lần này anh tôn trọng ý của em muốn khi nào? Hoắc Trường Uyên, em đã nói rồi, em không cần bạn giường, càng không muốn cùng với anh. Lâm Uyển Bạch mí môi rất chặt. Em nói đi, rốt cuộc muốn gì? Hoắc Trường Uyên che chặt mọi ánh sáng trên đầu cô, ngũ quan của anh càng thêm sâu đậm. Giống như bị thứ gì làm rung động thần kinh, bàn tay Lâm Uyển Bạch cuộn chặt lại thành nắm đấm. Cho dù cụp mắt xuống, cô cũng không kiểm soát được những bứt rứt và đau khổ đang từ từ dâng lên. Sau khi đứng bứt tay một lúc, cuối cùng cô vẫn lựa chọn ngẩng đầu lên, không đáp mà hỏi ngược lại. Hoắc Trường Uyên, có phải anh rất muốn em tiếp tục theo anh không? Đuôi mày Hoắc Trường Uyên hơi nhướng lên. Lâm Uyển Bạch nhìn thấy tiếp tục nói. Đầu tiên anh tổ chức sinh nhật cho em, sau đó lại bỏ tiểu khu cao cấp không ở, dọn tới khu nhà vừa cũ vừa nát này. Nếu em đoán không nhầm, anh muốn gần gũi em đúng không? Nếu em tiếp tục theo anh, có phải lại giống như trước kia? Chỉ cần anh muốn gọi điện thì em sẽ phải lập tức tới làm ấm giường. Sau đó anh có thể cho em một chiếc thẻ, bên trong mỗi tháng vẫn sẽ có chuẩn xác 200.000 tệ hoặc là nhiều hơn. Hoặc thậm chí chỉ cần phục vụ cho anh vui, em muốn bao nhiêu anh sẽ cho bấy nhiêu. Thấy anh đứng sững đó im lặng, thái độ như mặc nhận, đáy lòng Lâm Uyển Bạch càng thất vọng đến lạnh lẽo. Cô lắc đầu rất nhẹ, rất chậm nhưng rất kiên quyết. Nhưng đó không phải là những thứ em cần. Lâm Uyển Bạch, Hoắc Trường Uyên nhíu mày trầm trọng. Xin lỗi đã khiến anh thất vọng, nhưng em rất nghiêm túc. Lâm Uyển Bạch hít sâu một hơi, đón lấy ánh mắt sâu của anh, một lần nữa lắc đầu, sau đó nói rành mạch từng chữ. Hoắc Trường Uyên, em không muốn làm bạn giường cho anh như trước, để anh gọi là phải tới. Cô không trả lời thẳng thắn cô muốn gì, mà nói bóng gió rằng mình không muốn gì. Khuôn mặt Hoắc Trường Uyên như phủ một lớp sương mỏng, nhìn không chân thật. Lâm Uyển Bạch cúi đầu, đi ngang qua bên cạnh anh không hề ngăn cản. Trái tim vừa buông lỏng lại thiết chặt rất nhanh. Cô tiếp tục tiến lên, vừa đi lướt qua anh, thì nghe thấy anh đột ngột ho ra một câu. Vậy hẹn hò là được. Nếu lúc đầu đồng ý tiếp tục theo anh, Lâm Uyển Bạch đã chẳng nói câu kết thúc. Một người đàn ông mặt nào cũng xuất sắc như Hoắc Trường Uyên, cô tin rằng cho dù chỉ là một nhân tình giấu mặt cũng sẽ có rất nhiều cô gái săn đón. Nhưng cô chắc chắn cô không phải một trong số họ. Thế nên sau lần say rượu trước, để rồi xảy ra chuyện, cô liều mạng quy chụp nó về chuyện tình một đêm, chính là vì không muốn tiếp tục dẫm lên vết xe đổ. Cuối cùng cũng nói ra hết những lời trong lòng, Lâm Uyển Bạch vừa thoải mái vừa nghẹn ngào. Nhất là khi cô từng bước đi ngoan qua người anh, cổ họng như bị một bàn tay bóp nghẹt. Có điều cô vẫn cố gắng không bộc lộ ra cảm xúc gì, chỉ khi tiếng người đàn ông vang lên sau lưng, bước chân cô chuẩn bị ra khỏi nhà bếp mới khựng lại tại đó. Anh nói gì cơ? Lâm Uyển Bạch ngẩn người quay đầu lại, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Chỉ ngây ra nhìn anh như thế và nghe thấy tiếng trái tim mình đập kịch liệt. Hoắc Trường Uyên, anh có ý gì? Sau một hồi cố gắng nuốt nước bọt, Lâm Uyển Bạch cuối cùng cũng tìm lại được giọng nói của mình. Hoắc Trường Uyên mấp máy môi. Ý gì là sao? Cậu anh vừa mới nói là có ý gì? Lâm Uyển Bạch không dám chớp mắt, chỉ nín thở hỏi tiếp. Chính là ý trên mặt chữ. Hoắc Trường Uyên hơi chau mày, mặt hình như cũng hơi ửng đỏ. Ý trên mặt chữ thì có nghĩa là gì? Lâm Uyển Bạch len lén giấu hai tay sau lưng mình. Những ngón tay ra sức bấu lấy lòng bàn tay, cho dù có cảm giác đau truyền tới, cô vẫn không dám tin những chuyện này là sự thật. Trong cuộc sống của Lâm Uyển Bạch, cô chưa bao giờ đơ như khúc gỗ giống lúc này. Cô há hốc miệng, giống như vẫn đang đi kiếm tìm một đáp án chắc chắn. Mỗi chữ đều hỏi rất chậm rãi. Hoắc Trường Uyên, lẽ nào anh muốn nói, muốn hẹn hò với em? Nếu không thì sao? Chẳng lẽ với ma? Nói xong Hoắc Trường Uyên còn lạnh lùng hừ một tiếng. Lâm Uyển Bạch thở hơi gấp, đáy lòng vốn dĩ chỉ là một khoảng hụt hẫng giá lạnh, lúc này lại như có một thứ nóng sẫy nào đó đang sôi sục, nhấn chìm tất cả, không có gì có thể ngăn được. Có quá nhiều thứ lấp đầy lồng ngực, đến nỗi khiến ánh mắt cô nhất thời có chút mơ màng. Mí mắt cô hơi run khẽ cụp xuống. Ồ, Hoắc Trường Uyên càng nhíu mày tợn hơn. Đây là cái phản ứng quái quỷ gì? Lâm Uyển Bạch ngước mắt nhìn về phía anh vẫn đứng yên tại chỗ. Giữa hai người là khoảng cách vài bước chân. Dưới ánh đèn sáng trưng của nhà bếp, cả người anh đứng ngược chiều sáng. Xung quanh là những quầng sáng mơ mơ hồ hồ và đôi mắt sâu ấy sáng đến đáng sợ. Dường như bị lóa mắt, cô nhanh chóng cúi xuống, khóe môi mấp máy một chút rồi khẽ ép ra một câu. Em suy nghĩ đã. Nói xong, Lâm Uyển Bạch co càng chạy. Khi Hoắc Trường Uyên phản ứng lại thì bên ngoài tiếng sập cửa đã vang lên. Suy nghĩ gì ư? Giữa ánh đèn, sắc mặt Hoắc Trường Uyên khó coi cực kỳ. Anh giơ tay vuốt gáy, cảm giác cơn đau trên các khớp xương và gò má càng thêm nhức nhối. Có nhầm không vậy? Cô vẫn còn cần suy nghĩ. Ngày hôm sau, khi Lâm Uyển Bạch chạy tới công ty, tòa nhà văn phòng vẫn còn khá vắng vẻ, chỉ có đúng cô lao công. Tới giờ làm chính thức, các đồng nghiệp mới lục tục ngồi vào vị trí. Đồng nghiệp bên cạnh thấy cô ngáp ngủ liên tục bèn ghé tới. Tiểu Bạch, tối qua cô không nghỉ ngơi à? Lâm Uyển Bạch không phủ nhận. Sáng nay tỉnh dậy, cô nhìn vào gương và cũng choáng váng vì hai quầng thâm mắt của mình. Lại đánh boss à? Đồng nghiệp hỏi với vẻ thấu hiểu. Ừ, Lâm Uyển Bạch lặng lẽ gật đầu. Dường như luôn có quan hệ liên quan như thế, sau khi đề cập đến, di động cũng đổ chuông. Lâm Uyển Bạch vội vàng rút ra, bên trên hiển thị ba chữ, Hoắc Trường Uyên. Sáng sớm vừa mở mắt, cô rửa mặt, không kịp ăn sáng đã chạy tới công ty. Trước khi đi, cô còn đặc biệt dạp người bò lên cửa nghe ngóng một lúc, xác định nhà đối diện chưa dậy mới bỏ trốn như một con thỏ. Alo. Lâm Uyển Bạch chần chừ bắt máy, bên kia không có động tĩnh gì, nhưng loáng thoáng nghe thấy có người đang cung kính chào anh, cô cắn môi. Anh không nói gì thì em cúp máy nhé. Suy nghĩ sao rồi? Giọng nam trầm cuối cùng cũng vang lên, nhưng có vẻ âm u. Hả? Lâm Uyển Bạch giật mình sau đó lại cắn môi. Lâm Uyển Bạch, chẳng phải em nói không muốn sống như trước kia đi theo anh, không muốn làm bạn giường gọi là tới đó sao? Bây giờ anh không giao dịch với em mà muốn hẹn hò với em còn muốn thế nào? Hoắc Trường Uyên dường như đang đè nén một sự giận dữ bốc ra từ câu chữ, nhưng cuối cùng giọng anh vẫn bất giác cao lên. Em không... Lâm Uyển Bạch vô tội níu lấy đầu gối mình. Hoắc Trường Uyên im lặng mấy giây rồi hỏi cứng rắn. Vậy em suy nghĩ rõ ràng rồi. Lâm Uyển Bạch không lên tiếng nữa. Em đúng là... Cuối cùng Hoắc Trường Uyên cũng bị chọc giận. Qua đường truyền điện thoại, cô cũng cảm nhận được khí thế bốc ra từ người anh. Rốt cuộc em còn phải suy nghĩ chuyện gì chứ? Anh hỏi em, dù là trên giường hay dưới đất, có điểm nào anh chưa làm em hài lòng? Câu cuối cùng của anh quá lớn tiếng, di động cũng như rung cả lên. Nghe được lời trần trụi của anh, Lâm Uyển Bạch suýt nữa sặc nước bọt nơi cổ họng, vội vàng lấy tay che loa điện thoại lại. Cô nhìn trái ngó phải, cũng may không ai chú ý tới cô, chỉ có các đồng nghiệp đang cầm laptop đi về phía phòng họp. Buổi họp ra ban mỗi sáng đã sắp bắt đầu. Cô buộc phải tỉnh táo lại, cuối cùng cũng tìm được một cái cớ. Em phải đi họp rồi, về chuyện anh nói em vẫn chưa suy nghĩ rõ ràng. À, tạm thời vậy đi. Nói xong, Lâm Uyển Bạch hoảng loạn tắt máy, đồng thời ném nó vào ngăn kéo. Cô cũng ôm máy tính chạy về phòng họp, không dám suy nghĩ nữa. Mặt Hoắc Trường Uyên lúc này chắc chắn đen thôi. Kết thúc buổi họp, việc đầu tiên Lâm Uyển Bạch làm sau khi trở về chính là căng thẳng lục di động. Kỳ lạ là Hoắc Trường Uyên không gọi tới cũng không nhắn tin. Cô coi như thở phào nhẹ nhõm. Suốt cả giờ nghỉ trưa, cô ăn uống trong bình yên, di động vẫn không có bất kỳ động tĩnh nào. Dần dần, Lâm Uyển Bạch cũng thoải mái hơn, tiếp tục hoàn thành các công việc buổi chiều. Giữa chừng cô vào phòng vệ sinh một lần cũng đi khá lâu. Khi cô quay lại, phát hiện bầu không khí của cả văn phòng có hơi kỳ lạ. Hình như rõ rệt nhất là mấy cô bạn đồng nghiệp, ai nấy đều lôi gương lôi phấn ra dặm lại. Lâm Uyển Bạch thấy vẻ chờ đợi trên mặt mỗi người bèn khó hiểu. Mọi người sao vậy? Tiểu Bạch, cô chưa biết gì à? Người đồng nghiệp ngồi bên cũng đang tô lại son, giải thích một cách miễn cưỡng. Bà nãy quản lý mới tuyên bố, nó là có một nhân vật quan trọng sắp tới thăm công ty ta. Nhân vật quan trọng nào? Lâm Uyển Bạch lắc đầu, mờ mịt hoàn toàn. Rốt cuộc là ai lại khiến mọi người vừa căng thẳng vừa kích động, còn hồi hộp hơn cả những lần tổng giám đốc xuống kiểm tra thế này? Trời ơi, chính là... Đồng nghiệp vừa định trả lời cô thì có người từ ngoài cửa hét vọng vào trong. Quản lý, Hoắc Tổng tới rồi ạ. Hoắc Tổng? Lâm Uyển Bạch sững người. Cô chỉ thấy các đồng nghiệp trong phòng đều giống như sắp đi đánh trận vậy, đồng loạt đứng hết dậy. Còn quản lý bộ phận của họ thì đã lao vội ra cửa đón như tên bắn, nụ cười tươi như hoa, tay vẫy như mèo chiêu tài. Mà bóng dáng cao lớn đi từ thang máy vào kia, không phải Hoắc Trường Uyên thì ai vào đây? Bộ vest màu đen được cắt may thủ công, cà vạt thắt gọn gẽ không xô lệch, quần âu tôn lên đôi chân thẳng tắp, ngũ quan cương nghị mà không thô kệch, đường nét rõ ràng, mặt mày tuấn tú, vẫn rất dễ dàng trở thành trung tâm của sự chú ý. Lâm Uyển Bạch cắn môi, cô cũng đành đứng dậy. Các đồng nghiệp sau lưng đã bắt đầu xôn xao thì thầm to nhỏ. Trời ơi, mau đỡ tôi chút nào, sắp ngất rồi. Trước kia chỉ xem trên tin tức, hôm nay cuối cùng cũng được gặp người thật. Hoắc Tổng thật sự quá đẹp trai, cô nhìn diện mạo siêu cấp của anh ấy đi, còn cả vóc dáng, nhìn là muốn ôm ấy nữa. Trời ơi, hình như anh ấy vừa nhìn tôi một cái. Không ổn rồi, trái tim thiếu nữ đã cất giữ quá lâu của tôi. Lâm Uyển Bạch âm thầm xoa cánh tay, da gà nổi đầy người. Có cần khoa trương như vậy không? Quản lý tiến lên, kích động tới mức lắp bắp. Hoắc Tổng, anh cất công tới đây thật sự là vinh hạnh cho chúng tôi quá, vinh hạnh quá. Phải biết rằng, lần hợp tác trước đã không khác nào miếng bánh từ trên trời rơi xuống. Hơn nữa, có lần nào không phải họ cầm tài liệu đon đả chạy đến Hoắc Thị. Một ngôi miếu nhỏ như thế này, sao dám đón nhân vật lớn như Hoắc Trưởng Uyên? Hoắc Tổng, mời anh vào phòng VIP ạ. Quản lý vội nói. Ừ, Hoắc Tổng gật đầu có vẻ hờ hững liếc nhìn qua cô. Quản lý lên được đến chức này, quản lý cũng không phải dạng gà mờ. Hơn nữa, sau nhiều lần hợp tác, anh ta cũng đã đoán ra mờ ám, dĩ nhiên hiểu ngay ý của anh. Sau khi anh ta đon đả mời Hoắc Trường Uyên vào phòng khách VIP thì quay đầu lại dặn dò. Tiểu Lâm, đi pha hai cốc trà ngon. Vâng. Lâm Uyển Bạch đáp. Sao quản lý lại sai cô ấy chứ? Ghen tị chết đi được, bỏ lỡ mất cơ hội được tiếp xúc gần hơn với nam thần. Cô vừa đi, lập tức có tiếng ai oán vang lên. Lâm Uyển Bạch ngượng ngập, đón nhận những ánh mắt hằn học ấy đi vào phòng tiếp khách. Cô cũng chẳng muốn đâu, biết không? Cô gõ cửa bước vào, Hoắc Trường Uyên đang ngồi riêng một sofa, hai chân vắt chéo, rõ ràng là một tư thế tùy ý, nhưng nhìn anh ngồi lại rất đẹp. Giây phút đóng cửa lại, cô còn nghe thấy cả tiếng suýt xoa ở bên ngoài. Hoắc Tổng, trà của anh. Lâm Uyển Bạch cúi đầu đặt tách trà lên. Hoắc Trường Uyên mở nắp, hờ hững đáp một tiếng. Cảm ơn cô. Lâm Uyển Bạch do dự muốn ra ngoài, nhưng quản lý gọi giật cô lại, rõ ràng muốn cô ở lại phục vụ bên cạnh. Hoắc Tổng, trong điện thoại anh nói đột ngột quá, tôi vẫn chưa kịp thông báo với Tổng Giám Đốc. Anh xem, đáng lẽ phải để Tổng Giám Đốc đích thân tiếp anh đúng không ạ? Quản lý xoa xoa hai tay, vẫn rất bứt rứt. Đừng làm mọi chuyện ầm ĩ quá. Hoắc Trường Uyên lắc đầu tỏ ý. Vậy, không biết lần này anh qua công ty là có chỉ thị gì ạ? Không đến mức là chỉ thị, tiện đường ghé qua thôi mà. Hoắc Trường Uyên đổi tư thế lười biếng hỏi. Không quấy giày chứ? Không quấy giày, đương nhiên không quấy giày rồi. Quản lý lắc đầu như chống bỏi. Cho một tiếng đồng hồ, Hoắc Trường Uyên không có ý ra về. Hình như anh cũng chẳng có việc gì quan trọng. Nói thì ít, đa phần toàn để quản lý tiếp chuyện. Tách trà trước mặt cũng đã được thêm đến lần thứ ba. Lá trà trôi nổi trên mặt nước, hơi nóng nghi ngút, khói bốc lên từng vòng. Vào lúc quản lý sắp cạn từ tới nơi, thì di động của Hoắc Trường Uyên đổ chuông. Có lẽ là quản lý sang phóng gọi tới, chắc đang báo cáo gì đó với anh. Chỉ nghe thấy anh nhíu mày nói. Lùi hết thời gian hẹn gặp và thời gian họp hành, tôi không qua được bây giờ đâu. Anh ngắt điện thoại, quản lý vội dè dặt hỏi. Hoắc Tổng, nếu anh còn có việc. Không sao. Hoắc Trường Uyên hở hững ngắt lời. Quản lý vội vã gật đầu, có điều trán đã lấm tấm mồ hôi, chủ yếu là vì đã một tiếng đồng hồ rồi, quả thực vẫn không hiểu vị thần này rốt cuộc muốn làm gì. Quả nhiên là lòng vua khó đoán. Lâm Việt Bạch đứng suốt cả tiếng cũng bất giác nhìn qua, hình như cảm nhận được ánh mắt của cô. Hoắc Trường Uyên liếc nhìn về phía cô rồi cúi đầu nhắn một tin. Một giây sau, Lâm Việt Bạch thấy tiếng rung trong túi áo. Cô hơi nghiêng người rút di động ra. Quả nhiên là anh gửi tới. Anh đang đợi em suy nghĩ. Nhìn thấy mấy chữ ấy, Lê Miền Bạch lại xấu hổ tới suýt sặc nước bọt. Cô vừa cất di động vào thì nghe thấy Hoắc Trường Uyên lên tiếng. Đúng rồi, quản lý Trần, Hoắc thị mỗi năm đều có các dự án hợp tác tài chính với một số công ty, không biết quý công ty có hứng thú không? Hứng thú, hứng thú. Quản lý nói liên tục, cứ gọi là kích động vô cùng. Vậy phiền quản lý Trần tìm cho tôi báo cáo tổng kết của quý này. Hoắc Trường Uyên gật đầu. Vâng vâng, Hoắc tổng, anh đợi chút tôi đi tìm ngay. Mắt quản lý sáng bừng lên, anh ta đứng bật dậy còn đặc biệt dặn dò cô. Tiểu Lâm, giúp tôi tiếp Hoắc tổng chú đáo. Cánh cửa đóng lại, Lâm Uyển Bạch cảm thấy hơi thở của mình trở nên mỏng manh. Hoắc Trường Uyên đặt hai chân xuống, nửa người hơi đổ về trước. Bây giờ suy nghĩ được không? Làm gì có ai ép người ta như anh chứ? Cô cắn môi. Vẫn chưa nghĩ xong, vậy rốt cuộc em cần bao lâu? Biểu cảm của Hoắc Trường Uyên có phần sốt ruột. À thì một tuần. Lâm Uyển Bạch yếu ớt hỏi. Lâu vậy sao? Vậy thì 5 ngày. Hoắc Trường Uyên xa sầm mặt lại. Em tưởng là bà con tới hàng tháng à? Lâm Uyển Bạch câm nín. Cô lại cắn môi, bị ánh mắt của anh dồn ép cô hơi bức bối. Sao anh lại như thế nhỉ? Chuyện này anh chẳng phải cân nhắc. Đứa ngu xuẩn nào phát ngôn câu đó? Hoắc Trường Uyên phẫn nộ. Tóm lại em cần thời gian suy nghĩ. Lâm Uyển Bạch khăng khăng vân vê ngón tay, rồi lại không biết lấy gan ở đâu ra dám nói. Nếu anh không đồng ý thì thôi. Hoắc Trường Uyên đã đứng dậy khỏi sofa, hằn học trừng mắt nhìn cô một lúc. Biết rồi. Ngay sau đó anh sải bước đi ra, hướng về phía cửa. Đúng lúc anh mở cửa, quản lý cũng cầm một xấp tài liệu đi vào. Hoắc Trường Uyên không buồn nhìn, chỉ bực dọc nói một câu. Gửi fax cho tôi là được rồi. Quản lý đứng ngay tại chỗ, không biết mình đã làm gì chọc giận tới anh, vội vàng đi tiễn. Lâm Uyển Bạch lặng lẽ quay về bàn làm việc, còn chưa ngồi hẳn xuống ghế, các đồng nghiệp đã vây lấy. Tiểu Bạch, cô bảo Hoắc tổng ở trong phòng lâu như vậy đã làm gì? Có làm gì đâu, cô tỏ ý. Cứ thế ngồi nhìn nhau à? Thấy cô gật đầu, các đồng nghiệp phẫn nộ. Trời ơi, đúng là tức chết mất thôi. Có một cơ hội trời ban như thế mà cô lại lãng phí. Cho tôi thì tốt biết bao nhiêu, tôi nhất định sẽ nhào tới. Nghe mọi người mồm năm miệng mười, Lâm Uyển Bạch lặng lẽ nhìn về phía phòng văn thư. Nhớ tới một khuôn mặt đen sì nào đó, cô nghĩ bụng cũng không thể gọi là không làm gì. Hoắc Trường Uyên ra khỏi tòa nhà văn phòng, bỗng nhiên rất muốn chửi nhau. Lần đầu tiên anh ăn hành trước mặt phụ nữ như thế. Đến tận lúc hết giờ làm, trong văn phòng vẫn chưa thể bình yên. Sắc mặt các nữ đồng nghiệp ai nấy đều bày ra biểu cảm hối hận không kịp, chốc chốc lại thở dài. Bản thân không nắm bắt được cơ hội, không thể biểu lộ gì trước mặt nam thần để giành được sự coi trọng. Người có được cơ hội lộ mặt là Lâm Uyển Bạch thì âm thầm thu dọn đồ đạc, cố gắng rời đi một cách lặng lẽ nhất có thể. Ra khỏi tòa nhà, lập tức có tiếng còi xe ô tô vang lên. Lâm Uyển Bạch mới đó đã nhìn thấy chiếc Land Rover trắng đỗ bên lề đường. Trong bóng tối, đôi mắt sâu hút của Hoắc Trường Uyên phóng qua kính chắn gió nhìn về phía cô. Hơn nữa anh đã bắt đầu đi về bên này. Để tránh bị các đồng nghiệp nhìn thấy rồi truy sát, cô lao về phía anh như lao về vạch đích cuộc thi điền kinh 100m. Cô mở cửa ra, chui vào trong rồi thắt vội dây an toàn, tất cả đều rất liền mạch. Chiếc xe len lỏi vào dòng xe trên đường. Sau khi chắc chắn mình đã an toàn, Lâm Uyển Bạch mới quay sang hỏi anh. Hoắc Trường Uyên, sao anh còn chưa đi? Hoắc Trường Uyên hờ hững liếc nhìn cô, ý không muốn nói nhiều lời thừa thãi. Ra chợ mua thức ăn, về nhà nấu cơm. Ồ, Lâm Uyển Bạch không dám phản bác. Nhìn anh có vẻ không vui, hơn nữa chắc chắn có liên quan tới mình, cô cố gắng không chọc vào anh. Tới khu chợ gần nhà, người rất đông, họ bị chen chúc kẹp giữa một cửa hàng. Bà chủ bận rộn cân hàng và thu tiền, chẳng bận tiếp khách nữa. Bà ấy quăng túi ni lông cho họ, họ đành tự động lấy hàng. Lâm Uyển Bạch cúi người bò sạp ra trên sạp hàng, tỉ mỉ lựa chọn. Có những món quá xa không với tới, Hoắc Trường Uyên đứng bên lại ra tay giúp đỡ. Giọng nam trầm của Hoắc Trường Uyên áp đảo cả những tiếng ồn ào hỗn tạp ngoài chợ.

Hơn 3 giờ chiều xe tới đích. Lâm Uyển Bạch nhảy từ trên xe xuống, vội nắm chặt tay bà có chút oán trách. Bà ngoại, sao bà lại ra ngoài này đợi? Có lạnh đâu, với lại bà cũng mới ra chưa lâu mà. Bà ngoại mỉm cười, khuôn mặt hơi đỏ lên vì gió thổi, nhưng chẳng đáng gì với tâm trạng. Bà tiến lên kéo lấy tay Hoắc Trường Uyên ở phía sau. Tiểu Hoắc à, mau vào nhà đi. Dạ vâng bà ngoại. Hoắc Trường Uyên gật đầu. Một trái một phải, hai người họ lần lượt khoác tay bà đi vào sân. Rất lâu không gặp, dĩ nhiên có rất nhiều điều muốn nói. Đến chập tối, bà ngoại vẫn ngồi yên trên chiếc ghế mây chưa hề nhúc nhích, giữ họ lại hỏi han đủ chuyện. Cả căn nhà tràn ngập tiếng cười hiền từ và ấm áp của bà. Buổi tối ăn cơm xong, Lâm Uyển Bạch đi rửa một ít hoa quả. Sắc trời bên ngoài càng lúc càng đậm hơn. Chăm sóc bà ngoại ăn kiwi xong, cô vừa xiên một miếng táo thì nghe thấy tiếng Hoắc Trường Uyên bất ngờ hỏi, tối nay ngủ thế nào? Giọng Hoắc Trường Uyên không to không nhỏ, ai ngồi trên bàn cũng nghe thấy rõ. Miếng táo cứ thế rơi thẳng xuống đất. Lâm Uyển Bạch xiên lại, trước khi bà ngoại kịp lên tiếng, cô vội vàng nói, bà ngoại, lâu lắm rồi không gặp, cháu có rất nhiều chuyện muốn nói với bà, tối nay cháu ngủ với bà. Được. Bà ngoại nghe xong mỉm cười gật đầu. Bà nghĩ thầm, khó khăn lắm cô mới về được quê, ngủ với bà cũng tốt, còn hai thanh niên này về thành phố còn ối thời gian. Lâm Uyển Bạch âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Khi ngước mắt lên, cô phát hiện Hoắc Trường Uyên đang nhìn mình, cười nhưng mà không cười, còn bờ môi mỏng ấy trong lúc giật giật mơ hồ lại bật ra hai chữ, được lắm. Buổi tối đi ngủ, cô tự nhiên xoắn suýt chen chúc với bà trên chiếc giường đất. Tắt đèn chưa bao lâu, màn hình di động đặt bên gối chợt sáng lên. Mấy trò này trước kia thường xuyên xuất hiện. Lâm Uyển Bạch run tay mở ra, nhưng phát hiện tin nhắn chỉ có hai chữ ngắn ngủi, ngủ ngon. Giống như bị chọc ghẹo vậy, gò má cô nóng bừng. Suốt cả ngày hôm ấy, cô như rơi vào lời nguyền từ hai chữ ấy của anh. Hôm sau bà ngoại ngủ ít, dậy rất sớm. Lâm Uyển Bạch cũng dậy sớm theo bà, làm một bát mì trứng gà trong bếp. Phòng đối diện vẫn không có động tĩnh gì, bà ngoại bảo cô vào trong gọi anh. Cô đẩy cửa vào, bên trong im phăng phắc, Hoắc Trường Uyên nằm trên giường ngủ rất say sưa. Lâm Uyển Bạch hơi cúi người xuống khẽ khàng gọi, Hoắc Trường Uyên, tới giờ dậy ăn sáng rồi. Hoắc Trường Uyên có vẻ không nghe thấy, một cánh tay vắt ngang qua trán, dưới cằm là chút râu lún phún mới mọc đêm qua. Bình minh đã hắt lên mặt, tạo cảm giác rất đàn ông, cũng đầy gợi cảm. Hoắc Trường Uyên, Lâm Uyển Bạch thấy anh không đáp lại, liên tục kiên nhẫn gọi, bữa sáng đã xong rồi, còn không ăn sẽ nguội mất, anh đừng ngủ nữa. Lâm Uyển Bạch giơ tay chọc chọc anh, không động đậy nên cô phải chọc tiếp. Sau đó anh bất ngờ động đậy. Này! Lâm Uyển Bạch khẽ hét lên một tiếng, trời đất xoay chuyển, cô bị anh lôi lên giường. Còn chưa kịp có thời gian phản ứng lại, cô đã bị anh đè xuống dưới, lập tức hôn. Anh nhanh nhẹn cạy mở đôi môi cô, đặt xuống một nụ hôn dữ dội. Anh không chỉ đơn thuần là hôn, bàn tay bắt đầu trở nên không an phận. Lâm Uyển Bạch hoàn toàn không nói được tiếng nào, một âm thanh hoàn chỉnh cũng không thể. Những tiếng hức hức hu hu của cô ngược lại càng giống như đang mời gọi. Cô không giãy ra được, chỉ có thể nhẫn tâm cắn một nhát. Hoắc Trường Uyên đau đớn hự một tiếng. Lâm Uyển Bạch nhân cơ hội ấy đẩy anh ra, nhảy xuống giường, hoảng loạn sửa soạn lại quần áo của mình. Còn Hoắc Trường Uyên thì theo đà ngã sang bên kia giường, bàn tay không yên phận ban nãy lúc này đang ôm miệng, đôi mắt vẫn còn nhắm nghiền. Một lúc sau anh mới chậm chạp mở mắt ra. Giống như vừa thức giấc, trong đôi mắt Hoắc Trường Uyên ngoài sự buồn ngủ ra còn có sự mơ màng. Sao thế? Anh... Lâm Uyển Bạch cắn môi. Anh làm sao? Hoắc Trường Uyên khó hiểu. Ánh mắt anh khi lướt qua cổ áo vì cảm xúc mà đang phập phồng của cô lại bất giác tối đi vài phần. Lâm Uyển Bạch vẫn đang lau đi những dấu vết để lại nơi khóe miệng, xấu hổ trừng mắt nhìn anh, đỏ mặt chỉ trích. Ban nãy anh giở trò lưu manh hôn em, còn sờ soạng em. Nếu cô không nhẫn tâm cắn anh thật mạnh, ai biết được sau đó còn xảy ra chuyện gì quá đáng hơn. Thế hả? Hoắc Trường Uyên nhướng mày, từ từ ngồi dậy day day chán. Anh còn tưởng đang nằm mơ chứ. Khóe miệng Lâm Uyển Bạch giật giật. Có muốn biết trong mơ xảy ra chuyện gì tiếp theo không? Không muốn. Lâm Uyển Bạch nghiến răng, không nhìn những tia sáng chọc vẹo lấp lánh trong mắt anh nữa. Em vào đây gọi anh dậy. Anh khẩn trương lên. Bữa sáng xong xuôi rồi, nguội tới nơi rồi. Bà ngoại đang đợi anh ra ăn đó. Nói xong cô rảo bước chạy ra ngoài, để lại mình anh cùng tiếng cười khe khẽ vọng lại. Ngày nghỉ chỉ có 2 ngày ngắn ngủi, thứ hai đã phải đi làm rồi. Về thành phố còn mất một ít thời gian, nên họ gần như ăn xong cơm trưa là lập tức xuất phát. Lâm Uyển Bạch rất quyến luyến bà ngoại, nhưng chẳng còn cách nào khác. Việc duy nhất có thể làm bây giờ cũng chỉ làm thêm nhiều món ngon cho bà ăn. Cô xách giỏ rau từ trong bếp ra ngoài, nói với bà đang cười tươi trò chuyện cùng Hoắc Trường Uyên. Bà ngoại, cháu đi mua ít đồ ăn. Hoắc Trường Uyên, em đi một mình, anh ở nhà chơi với bà nhé. Nghĩ tới chuyện lát nữa còn phải lái xe mấy tiếng đồng hồ, cô lại vội vàng bổ sung thêm một câu. Ừ, Hoắc Trường Uyên nhướng mày có vẻ cũng hợp với ý anh. Lâm Uyển Bạch mua về đầy một giỏ thức ăn, nghĩ xem lát nữa sẽ làm món gì thích hợp để bà tiêu hóa tốt và tốt cho sức khỏe. Bước chân nhẹ nhàng của cô đi vào vườn, cô phát hiện bầu không khí có vẻ kỳ lạ. Đi vào nhà, hai người bên trong vẫn giữ nguyên tư thế như lúc cô đi, có điều bà ngoại ban nãy còn cười tươi như hoa, lúc này lại nhìn cô vẻ không vui lắm. Hoắc Trường Uyên ngồi bên cúi đầu uống trà, mặt vô tội. Lâm Uyển Bạch lần lượt nhìn cả hai có phần khó hiểu. Bà ngoại, sao thế ạ? Tiểu Bạch, cháu qua đây, bà ngoại có chuyện muốn hỏi. Bà ngoại vẫy tay với cô, biểu cảm có phần nghiêm nghị. Lâm Uyển Bạch ngẩn người khi đi qua, cô thấy Hoắc Trường Uyên đặt tách trà xuống, đứng lên, đón lấy giỏ rau trong tay cô. Anh giúp em cầm vào bếp. Ừ, cảm ơn anh, cô gật đầu. Sau khi Hoắc Trường Uyên vào bếp, nét mặt bà ngoại càng nghiêm hơn nữa. Bà biết hết cả rồi. Dạ. Lâm Uyển Bạch khó hiểu. Ban nãy Tiểu Hoắc đã nói cho bà nghe rồi. Nói gì cơ ạ? Lâm Uyển Bạch vẫn mơ mơ màng màng. Con bé này, cháu làm bà tức chết mất. Bà ngoại đã bắt đầu giận dữ trách móc cô. Sao không để cho bà yên tâm chứ? Một người đàn ông tốt như Tiểu Hoắc biết đi đâu mà tìm, cháu còn chưa thỏa mãn lại đòi kết thúc với người ta. Cũng may Tiểu Hoắc tốt tính, không chấp nhặt với cháu, còn tiếp tục muốn sống cùng với cháu. Sau này về thành phố đừng có giở trò hờn dỗi nữa, phải đối xử tốt với nó. Lâm Uyển Bạch cả mặt đen sì. Chẳng trách, cô mới đi có một lúc bà đã tự dưng nhìn cô không thuận mắt. Hoắc Trường Uyên rốt cuộc đã nói những gì? Nói câu nào cũng khiến anh chẳng sai chút nào, làm cô không còn cơ hội phản bác. Nhưng chuyện vốn dĩ đâu phải như vậy. Cô đúng là phải ngậm bồ hòn làm ngọt, còn nỗi khổ chẳng thể nói ra. Bà ngoại thấy cô im lặng, chân thành vân vê mu bàn tay cô. Tiểu Bạch, những lời bà nói cháu đã nghe rõ chưa? Nghe rõ rồi ạ. Lâm Uyển Bạch đau khổ gật đầu. Đúng lúc này Hoắc Trường Uyên lững thững từ trong bếp đi ra, còn bật một lon nước hoa quả đặt trước mặt bà. Bà ngoại thấy vậy trở mặt ngay, lấy thìa múc một miếng đào, cười đến độ nếp nhăn hẳn rõ, rồi nhìn cô hậm hực. Yên tâm đi Tiểu Hoắc, bà vẫn còn ngồi đây, nó tuyệt đối không chạy thoát khỏi lòng bàn tay của cháu đâu. Bà ngoại, Lâm Uyển Bạch ai oán, nhưng chỉ đổi lại một cái chừng mắt của bà và một nụ cười nhẹ nhàng không thể che giấu của Hoắc Trường Uyên. Trên đường trở về thành phố, Lâm Uyển Bạch cứ mím chặt môi. Hoắc Trường Uyên bật đài radio lên, trong radio phát ra tiếng nhạc nhẹ nhàng, có chút cũ kỹ xa xưa nhưng vẫn rất nhịp nhàng. Anh liếc sang bên cạnh. Không vui à? Không phải, Lâm Uyển Bạch phủ nhận. Hoắc Trường Uyên nhướng mày lại hỏi. Những lời bà ngoại nói em nhớ hết chưa? Nghe tới đây, Lâm Uyển Bạch càng mím chặt môi hơn nữa. Cô bỗng nhiên cảm thấy lần này về quê chắc chắn là do anh cố tình. Lâm Uyển Bạch cũng cố tình không trả lời, cứng miệng lẩm bẩm. Còn 2 ngày nữa cơ mà. Hoắc Trường Uyên chẳng hề để ý, dù sao cũng có bà ngoại chống lưng cho mình. Khi đi vào trung tâm thành phố, sắc trời đã dần tối xuống, Lâm Uyển Bạch cũng thiếp đi. Khi tỉnh dậy phát hiện trên người có thêm một chiếc áo vest, còn Hoắc Trường Uyên ở bên cạnh đang mặc sơ mi lái xe, tay áo được xắn lên tận khuỷu để lộ bắp tay rắn giỏi. Hoắc Trường Uyên nghe thấy động tĩnh bèn nhìn qua cô hỏi. Dậy rồi à? Ừ, tới đâu rồi vậy? Lâm Uyển Bạch dụi dụi mắt vẫn có phần mơ màng. Sắp vào đường vành đai 3. Lâm Uyển Bạch nhìn ra ngoài cửa sổ rồi lại nhìn anh. Lái xe một thời gian dài, ngoài chút thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi tới trạm đổ xăng ra, anh hoàn toàn không dịch chuyển chút nào. Không giống cô, còn thiếp được đi một lúc. Nét mặt anh lúc này tỏ rõ vẻ mỏi mệt. Nghĩ tới chuyện lúc trưa anh nói món thịt kho tàu đó rất ngon, cô lại bất giác lên tiếng. Trong tủ lạnh còn rất nhiều đồ, tối nay em nấu cho anh ăn nhé. Ừ, Hoắc Trường Uyên khẽ đáp, có thể là do chủ nhật lúc xuống cầu cao tốc hơi tắc đường một chút. Chiếc di động bỏ trong túi xách bên cạnh chân chợt đổ chuông. Hai người ngồi cạnh nhau, Hoắc Trường Uyên ở ngay bên, hơn nữa chỉ cần đổ người qua là có thể mở được hộc đồ. Khi cầm chai nước khoáng ra ngoài, anh vô tình liếc mắt nhìn sang, hai chữ Yến Phong trên màn hình không khó để thấy rõ. Sao không bắt máy? Anh mấp máy hỏi. Lâm Uyển Bạch nhìn anh thật nhanh rồi bấm bụng bắt máy. Alo. Cuộc nói chuyện không quá dài, đa phần là Yến Phong nói, còn cô chỉ đáp lời. Sau khi ngắt máy, nét mặt cô cực kỳ bứt rứt. Con đường phía trước đã trở nên thông thoáng hơn, chiếc xe đi nhanh trên trục đường chính. À, Lâm Uyển Bạch ngập ngừng lên tiếng. Khi anh nhìn qua, cô căng thẳng nắm chặt di động. Làm sao đây? Em quên khuấy mất là trước đó đã hẹn bố con anh Yến Phong tối nay cùng ăn cơm. Ngoài bố con Yến Phong ra, còn có Tiêu Vân Tranh, bởi vì đã lâu lắm không được gặp Tiêu Vân Tranh rồi, nên thứ năm họ đã hẹn qua điện thoại sẽ cùng nhau đi ăn cơm. Hoắc Trường Uyên nghe xong cũng không lên tiếng, bờ môi mím lại thành một đường thẳng. Anh bất ngờ đánh vô lăng sang phải một vòng. Đèn hướng về phía tay không hề bật sáng, anh thẳng thừng chèn qua vạch vàng đỗ bên đường. Hoắc Trường Uyên nhìn chân chân về phía trước, hạ giọng hỏi. Còn không xuống xe đi, định bắt anh đưa em đi à? Không không. Lâm Uyển Bạch ngượng ngập lắc đầu, âm thầm mở khóa dây an toàn. Vậy tối nay anh ăn gì? Tự về nấu mì. Hoắc Trường Uyên vẫn không nhìn cô. Lâm Uyển Bạch cắn môi. Nắm chặt chiếc túi xách trong tay, cô chần chừ mãi vẫn không xuống xe, chân như mọc rễ vậy. Hoắc Trường Uyên đột ngột cởi dây an toàn, cầm bao thuốc và bật lửa, mở cửa bước xuống xe. Lâm Uyển Bạch bất giác nhìn qua, chỉ thấy anh đang dựa vào đó cúi đầu hút thuốc. Gió thổi làn khói đi rất xa. Qua cửa sổ xe, gương mặt nghiêng của anh lúc này giống như được bao trùm một tầng mây đen vậy. Khóe môi hơi căng ra, giống như một cậu nhóc đang hờn giận, nhưng lại cũng rất lạc lõng và cô đơn. Lâm Uyển Bạch cuối cùng vẫn rút di động ra. Cô tìm lại số điện thoại kia. Alo, anh Yến Phong ạ, em đây. Em xin lỗi, tối nay em có chút chuyện không thể đi được ạ. Ngắt máy xong, cô vẫn còn hơi chột dạ, tự mình nói dối mà trơn tru như vậy. Nhìn ra ngoài cửa sổ, Lâm Uyển Bạch cũng đẩy cửa xe bước xuống, vòng qua đầu xe đi về phía anh. Hoắc Trường Uyên nghĩ cô đi hẹn nên hừ một tiếng rồi thẳng thừng dập tắt điếu thuốc. Lâm Uyển Bạch liếm môi vội nói. À, ban nãy em đã gọi điện thoại, tối nay em không đi nữa. Nghe xong, Hoắc Trường Uyên nhìn về phía cô. Bóng đen trên gương mặt anh có vẻ đã tan đi không ít, nhưng khóe miệng vẫn nặng nề như hai tảng đá chập lại, dường như vẫn rất không hài lòng. Im lặng vài giây, anh quay người kéo cửa xe ra. Hoắc Trường Uyên. Lâm Uyển Bạch bất giác gọi một tiếng. Thấy anh nghiêng đầu, mắt hơi cụp xuống, cô mới phát hiện mình đang nắm chặt tay anh. Lòng bàn tay thô ráp mà ấm áp, cho dù có gió lạnh thổi qua, độ ấm vẫn không ngừng truyền tới. Cô đỏ mặt định rút tay về, nhưng anh xoay ngược lại nắm chặt lấy, giữ chắc trong lòng bàn tay mình. Đôi mắt sâu nhìn cô như muốn khóa chặt cô lại vậy. Lâm Uyển Bạch thẳng thừng bỏ cuộc, mặc cho anh nắm tay, rồi cúi đầu nhìn mũi chân mình như một bé gái xấu hổ. À thì em đã suy nghĩ kỹ rồi. Chuyện hẹn hò mà anh nói, em đồng ý. Hít sâu một hơi, cô nói rõ ràng, rành mạch và hoàn chỉnh. Hoắc Trường Uyên nhắm mắt lại. Em nói lại xem. Đôi mắt Lâm Uyển Bạch lấp lánh, giọng nói như không còn là của cô nữa. Em nói em đồng ý. Khi lặp lại câu nói này, cô mới chợt nhận ra ba chữ này đáng lẽ chỉ nên nói lúc kết hôn. Nghĩ vậy, mặt cô càng đỏ lựng. Thật ra không đồng ý ngay lập tức với anh, thậm chí kéo dài thời gian, phần nhiều là cô không dám chắc chắn. Khi Hoắc Trường Uyên đưa ra lời đề nghị, trái tim cô rất loạn, không dám tin vào tai mình. Anh giống như một đóa hoa bên vách núi, quá nguy hiểm. Nhưng cuối cùng cô vẫn không kháng cự nổi sức quyến rũ chết người của nó. Lâm Uyển Bạch len lén ngước mắt lên nhìn anh, nhưng bất ngờ bị anh đẩy sang bên cạnh xe. Một giây sau, anh hôn cô mà không nói một lời. Cô trợn tròn mắt, nhưng cô không tránh được đầu lưỡi gấp gáp của anh. Lâm Uyển Bạch bị anh ép đến độ đầu như dính vào cửa xe. Bờ môi của anh lăn qua nghiền lại trên môi cô, mang đầy sự chiếm hữu mạnh mẽ. Hơi thở hình như cũng bị rút sạch sẽ. Bỗng nhiên cảm giác có một ánh mắt đang chăm chú nhìn họ. Lâm Uyển Bạch mơ màng mở mắt ra, quả nhiên đối diện là một người xa lạ đầu đội mũ. Cô bối rối đẩy Hoắc Trường Uyên ra,

Dù sao thì việc gì cần làm đã làm cả rồi. Hơn nữa bây giờ chúng ta đã hẹn hò, làm việc gì cũng rất là bình thường. Em lại coi anh như hòa thượng. Thịt đã dâng tới bên miệng rồi, lại không cho kẻ thèm ăn được miếng nào. Logic quỷ quái gì vậy? Lúc này Hoắc Trường Uyên thật sự muốn mổ cái não ngốc nghếch của cô ra, xem bên trong chứa cái gì. Em đâu có bắt anh làm mãi đâu. Lâm Uyển Bạch không nhịn được phản bác anh. Thấy gân xanh trên trán anh đã giật giật, nhưng cô vẫn liều lĩnh. Và lại, anh làm ít một lần thì chết à? Hoắc Trường Uyên dường như đã bị nghẹn lời bởi câu nói của cô, nhất thời không nói được câu nào. Tóm lại là em không muốn. Lâm Uyển Bạch giằng cằm của mình ra khỏi tay anh, rắn giỏi quay mặt đi. Không thì đừng hẹn hò nữa. Hoắc Trường Uyên chống hai tay bên cạnh cô, hậm hực trừng mắt nhìn cô. Cuối cùng trong màn giằng co vô thanh ấy, anh vẫn lật người ngồi sang bên cạnh như một kẻ bại trận. Thôi được rồi, anh tôn trọng em. Hoắc Trường Uyên rút ra một điếu thuốc. Lâm Biển Bạch sững sờ cũng ngồi bật dậy. Cảm ơn anh. Khóe miệng Hoắc Trường Uyên giật giật mấy cái. Anh rít một hơi thuốc thật mạnh, cố gắng dùng nicotine để đè nén sự dục dịch trong cơ thể. Có điều khi vô tình liếc sang, thấy cô đang cúi đầu sửa sang lại quần áo, lồng ngực thấp thoáng một cảnh xuân. Dục vọng miễn cưỡng dịu đi vừa rồi lại bùng cháy. Anh dứt khoát dập tắt điếu thuốc rồi đứng dậy. Thấy anh bất ngờ sải bước đi ra ngoài, Lâm Biển Bạch sửng sốt. Hoắc Trường Uyên, anh định về à? Hoắc Trường Uyên không dừng bước chân, anh đã đi ra khỏi phòng ngủ, chỉ hơi nghiêng đầu ra sau, yết hầu nổi cao trượt lên trượt xuống. Anh em mình còn không đi, sẽ không chịu được mà cưỡng bức em mất. Sáng thứ hai, giờ tan ca chập tối, khi Lâm Uyển Bạch thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời khỏi văn phòng, thì di động rung lên. Cô mở ra xem, là tin nhắn Hoắc Trường Uyên gửi đến. Anh đang ở dưới. Lâm Uyển Bạch ngẩn ra giây lát rồi rảo bước chạy về phía thang máy. Nhìn những con số màu đỏ nhanh chóng thay đổi, trái tim cô cũng đập dữ dội. Thật ra sáng nay cô tỉnh dậy vẫn còn cảm thấy rất không chân thực. Mình và Hoắc Trường Uyên đã thật sự hẹn hò với nhau rồi. Ghé qua hẻm chuyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.